Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Bổn tọa tân nương. Không cần Mặc Nhiên nhắc nhở, Sở Vãn Ninh cũng đã sớm phát hiện những người đó chuyện trò vui vẻ chính là thanh âm lại không biết là từ đâu bay ra. Những cái đó hoặc ngồi hoặc lập, vung quyền nâng cốc chúc mừng người. Một đám khuôn mặt đều là trống rỗng, tựa như giấy da tới giống nhau. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta đến đi vào theo chân bọn họ cùng nhau uống rượu? Sở Vãn Ninh không có bị Mặc Nhiên này lỗi thời chê cười đậu cười, cúi đầu trầm tư. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận sột sột soạt soạt tiếng bước chân. Hai liệt thật dài đội ngũ từ mông lung sương mù chung xuất hiện, tự vươn xa gần, chậm rãi hướng này đống lầu chính đi tới. Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên theo bản năng mà hướng sau núi giả né tránh. Kia hai đội người đến gần, cầm đầu chính là một đôi xảo tiểu yên yên kim đồng ngọc nữ. Hai người kia nhưng thật ra có ngũ quan, hơn nữa ngũ quan hình dáng tiên minh, màu sắc dày đặc, ở trong bóng đêm xem ra cực kỳ giống cái loại này tiêu cấp người chết dùng nam đồng nữ đồng người giấy. Bọn họ một người trong tay phủng một chản nến đỏ, đuốc thân thô như tiểu nhi cánh tay, mặt trên long phượng quấn quanh, theo ngọn nến thiêu đốt, nồng đậm trăm điệp mùi hoa xông vào mũi. Mặc Nhiên suýt nữa lại bị hôn mê qua đi. May mà Sở Vãn Ninh đâm vào trên tay hắn miệng vết thương còn ở làm đau. Chính hắn lại ở miệng vết thương thượng tàn nhẫn chọc một chút. Cuối cùng là bảo trì ý thức thanh tỉnh. Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái. Mặc Nhiên, ngoặc kép, khụ, chiêu này rất dùng được, dừng một chút. Lại ngạc nhiên nói, sư tôn, ngươi như thế nào không cần hướng trên người chát lỗ thủng tới bảo trì thanh tỉnh. Sở Vãn Ninh, này mùi hương đối ta không có hiệu quả a? Vì cái gì? Sở Vãn Ninh lạnh lùng mà. Định lực hảo, Mặc Nhiên, ngoặc kép, lấy kim đồng ngọc nữ cầm đầu. Hai đội người nhặt cấp mà thượng. Sở Vãn Ninh đem ánh mắt lại di trở về, nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên thấp thấp mà, ân, một tiếng, hắn rất ít sẽ có kinh ngạc. Bởi vậy Mặc Nhiên hết sức hiếu kỳ, theo hắn tầm mắt nhìn lại, cũng lắp bắp kinh hãi. Chỉ thấy kia đội ngũ chung lung lay đi tới, đều là chút nhắm mắt lại tử thi, làn da tái nhợt, vẫn duy trì sinh thời dung mạo. Những người đó đại bộ phận đều thực tuổi trẻ, 20 không đến bộ dáng, nam nữ đều có, mà trong đó một bóng hình có vẻ phá lệ quen thuộc. Phía trước ở trong quan tài gặp qua Trần gia đại công tử, không biết khi nào lại xuất hiện ở cái này trong đội ngũ. Chính nhắm mắt lại, đi theo ngọn nến phiêu ra mùi thơm lạ lùng, chậm rãi đi trước. Hắn bên cạnh cùng người khác không giống nhau, người khác bên cạnh đều có một khắc cổ thi thể đối ứng, chỉ có hắn bên cạnh phiêu phiêu đãng đãng huyền một khối giấy quỷ tân nương. Nếu nói Trần đại công tử còn không tính cái gì, đương đội ngũ đi đến cuối cùng, thấy rõ phân biệt xếp hạng hai đội nhất cuối cùng người khi, Mặc Nhiên thoáng chốc mặt không có chút máu. Sư muội cùng Trần Diêu thị chính buông xuống mặt, đi theo tử thi mặt sau. Bọn họ hai cái cũng đều nhắm mắt lại, sắc mặt như tuyết trắng. Đi đường tư thái cùng phía trước những cái đó người chết không có bất luận cái gì khác nhau. Cũng không biết đến tột cùng còn có hay không mệnh ở. Mặc Nhiên ra đầu lập tức nổ tung, nhảy dựng lên liền tưởng xông lên đi, lại bị Sở Vãn Ninh bỗng nhiên bắt lấy bả vai. Chậm đã, chính là sư muội. Ta biết. Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm kia chậm rãi về phía trước hoạt động đội ngũ, nhẹ giọng nói, ngươi không cần vọng động, ngươi xem bên kia, có cái giới nghiêm kết giới, ngươi tùy tiện xông qua đi, cái kia kết giới liền sẽ phát ra khiếu kêu, đến lúc đó chỉ sợ mãn viện tử vô mặt quỷ đều sẽ chiều ngươi phát lại đây. Trường hợp sẽ một phát không thể vãn hồi. Sở Vãn Ninh là kết giới tông sư, hắn bố kết giới lợi hại, đôi mắt cũng độc. Mặc Nhiên xem qua đi, quả nhiên phát hiện ở tiến vào tiệc rượu sân lối vào, có một đạo gần như trong suốt lá mỏng. Kim đồng ngọc nữ đi đến viện trước, nhẹ nhàng thổi thổi phùng ánh nến, đem ngọn lửa lưu càng vượng. Sau đó chậm rãi, xuyên qua kia tầng kết giới, đi tới sân bên trong. Mặt sau đi theo nam nữ cũng nhất nhất đi theo bọn họ, không hề trở ngại mà thông qua trong suốt kết giới. Trong viện uống rượu mừng vô mặt người lúc này sôi nổi chuyển qua đầu tới, nhìn nối đuôi nhau tiến vào nam nữ, bắt đầu vui cười, vỗ tay. Sở Vãn Ninh nói, đi, đi theo phía sau bọn họ. Xuyên qua kết giới thời điểm nhớ rõ không cần hô hấp. Nhắm mắt lại, còn có, vô luận phát sinh cái gì, chiếu những cái đó thi thể làm. Tuyệt đối không thể nói chuyện, không cần hắn nói thêm nữa. Mặc Nhiên cứu người sốt ruột, đi theo Sở Vãn Ninh lập tức lẫn vào thi đàn giữa. Này hai đội thi thể số lượng là bằng nhau. Sở Vãn Ninh đứng ở sư muội mặt sau. Mặc Nhiên cũng chỉ có thể đứng ở Trần Diêu Thị mặt sau. Đội ngũ di động rất chậm. Mặc Nhiên vài lần hướng sư muội bên kia nhìn xung quanh. Nhìn đến đều chỉ là một trương tái nhợt sườn mặt. Còn có vô lực gục xuống một đoạn tuyết trắng cổ. Thật vất vả chịu đựng được đến kết giới trước. Hai cái ngưng thần nín thở. Thuận lợi đi theo xuyên qua đi. Đi vào sân bên trong. Đi vào lúc sau mới phát hiện. Nơi đó mặt địa phương xa so bên ngoài nhìn qua còn muốn đại. Trừ bỏ răng đèn kết hoa ba tầng lầu chính. Sân hai bên đều là một gian chặt chẽ tương liên tiểu xương phòng. Nhìn qua chừng 100 tới gian. Mỗi cái xương phòng trên cửa sổ đều dán đỏ thậm hỷ tự. Quải một chản đèn lồng màu đỏ. Mãn đường vô mặt khách khứa bỗng nhiên đứng dậy. Pháo mừng tể mình, kèn xô na tiếng vang. Lâu Vũ trước một cái vô mặt sướng lễ quan một đợt tam vòng mà sướng nói. Giờ lành đã đến, tân lang, tân đương đã nhập viên. Mặc Nhiên sừng sốt, gì, hóa ra bọn họ này hai liệt tử thi là tân lang tân nương. Vội quay đầu đi xin giúp đỡ Sở Vãn Ninh. Chính là bắt đầu tiên tôn cau mày. Chính đắm chìm ở chính mình tự hỏi chung vô pháp tự kềm chế. Căn bản lười đến đi xem Mặc Nhiên liếc mắt một cái. Mặc Nhiên cảm thấy, bá phụ khổ tâm thật sự là uổng phí. Xuống núi rèn luyện, mang theo loại này sư phụ. Thật sự so không mang theo sư phụ còn muốn đả kích tự tôn. Bỗng nhiên từ trong viện lao tới một đám cười đùa tóc trái đào tiểu đồng. Trên người ăn mặc hồng diễm diễm quần áo. Lại lấy đầu bạc thăng chắt bím tóc. Bọn họ giống như con cá giống nhau vây quanh đến đội ngũ hai bên. Bắt đầu từng người lôi kéo một người. Dẫn bọn họ hướng hai bên xương phòng đi. Mặc Nhiên không biết nên như thế nào cho phải. Triều Sở Vãn Ninh làm khẩu hình. Sư tôn, làm sao bây giờ? Sở Vãn Ninh lắc đầu. Chỉ phía trước những cái đó thủy triều đi theo đồng nam đồng nữ tản ra tử thi. Ý tứ không cần nói cũng biết. Đi theo bọn họ đi. Không có biện pháp. Mặc Nhiên chỉ có thể tùy ý một cái hai mái đồng nam lôi kéo chính mình. Nghiêng ngả lảo đảo mà vào trong đó một gian xương phòng. Hắn mới vừa đi vào, tiểu đồng liền lăng không vẫy vẫy ống tay áo, môn phịch một tiếng liền khép lại. Mặc Nhiên trừng mắt cái kia tiểu nhân nhi, không biết này vô mặt tiểu quỷ muốn đối chính mình làm cái gì. Đời trước Sở Vãn Ninh là trước cứu ra sư muội, lại đánh vỡ ảo cảnh, chính mình toàn bộ hành trình gì cũng không làm, nhẹ nhàng trừ bỏ yêu ta. Sau đó liền chỉ lo dư vị hôn môi sư muội mị rượu dư vị. Xong việc Sở Vãn Ninh phân tích, hắn kỳ thật cũng không nghe đi vào nhiều ít. Bởi vậy hiện giờ tình huống có biến, hắn là hoàn toàn không biết phía dưới sẽ gặp được cái gì. Chỉ có thể căng ra đầu tới. Trong phòng bày một chương trang đài, lập một mặt gương đồng. Giá gỗ đầu trên đoan chính chính địa chi một kiện màu đỏ đen theo như ý văn cát phục. Tiểu đồng vỗ vỗ ghế mấy. Ý bảo Mặc Nhiên ngồi qua đi. Mặc Nhiên phát giác ra nơi này quỷ đều không quá cơ linh. Bổn thực, chỉ cần không nói lời nào, người chết người sống bọn họ là phân biệt không ra. Vì thế chiếu tiểu đồng ý tứ ngồi ở trang trước đài. Tiểu đồng sột sột soạt soạt mà thò qua tới. Bắt đầu giúp hắn rửa mặt chải đầu, thay quần áo. Đột nhiên, cửa sổ phiêu tiến vào một đóa hải đường hoa. Từ từ mà dừng ở đồng bồn đựng đầy trong nước. Mặc Nhiên trước mắt sáng ngời, kia hải đường tên vật phẩm gọi là Vạn Dạ Ngọc Hành, là Sở Vãn Ninh chuyên môn dùng để không tiếng động đưa tin. Hắn đem hải đường từ trong nước vớt lên, hải đường hoa nháy mắt ở hắn trong tay giãn ra nở rộ, lộ ra nhụy hoa chung một mặt đạm kim quang huy. Hắn đem kia mặt kim quang vê ở đầu ngón tay, phóng tới trong tai, Sở Vãn Ninh thanh âm liền ở hắn lỗ tai vang lên. Mặc Nhiên, ta đã dùng thiên vấn xác nhận, nơi này là thải điệp trấn cái kia quỷ tư nghi làm ra ảo cảnh. Nó chịu thôn dân trăm năm hương khói cung phụng, dần dần tu thành chính quả. Chỉ cần minh hôn người càng nhiều, nó lực lượng liền sẽ càng lớn. Cho nên nó phi thường yêu thích xử lý minh hôn nghi thức. Những cái đó xếp thành hai đội thi thể, hẳn là chính là này mấy trăm năm tới Thải Điệp Trấn người ở nó chứng kiến dưới thấu thành quỷ phu thê. Nó thích loại này náo nhiệt, mỗi cái buổi tối đều sẽ đem những cái đó thi thể triệu đến ảo cảnh chung. Lại là một lần minh hôn, hơn nữa mỗi lần xử lý, nó lực lượng đều sẽ lại mạnh hơn vài phần. Mặc Nhiên nghĩ thầm, biến thái a, khác thần tiên rảnh rỗi, nhiều lắm tác hợp thiếu nam thiếu nữ. Cái này cái quỷ gì ti nghi, nói là cái tiên thể, nhưng đầu óc đều còn không có trường ra tới. Duy nhất hứng thú yêu thích là tác hợp nam thi nữ thi. Tác hợp một lần còn chưa tính, còn mỗi ngày buổi tối đem những cái đó minh hôn thi thể từ mồ bên trong triệu hồi ra tới. Lại đến một lần, thi thể đàn giao có như vậy đẹp. Này quang côn thần tiên, thật là phát rồ đủ có thể. Sở Vãn Ninh nói, nó chân thân không ở nơi này. Ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, trong chốc lát đi theo Kim Đồng Ngọc Nữ phân phó đi. Nó nếu muốn hấp thu nam nữ minh hôn lực lượng, cuối cùng tất nhiên sẽ hiện ra nguyên hình. Mặc Nhiên muốn hỏi, sư muội đâu, sư muội thế nào? Đừng lo sư muội, hắn cùng Trần Phu Nhân giống nhau, bị hương phấn mê hoặc, tạm thời mất đi ý thức. Sở Vãn Ninh suy xét vấn đề thực chu toàn, đem Mặc Nhiên khả năng công đạo sự đều nói rõ ràng. Quản hảo chính ngươi, hết thảy có ta. Nói xong lúc sau, thanh âm liền biến mất. Tại đây đồng thời, Tiểu Đồng cũng xử lý hảo Mặc Nhiên trang phục. Dương mắt vừa thấy, gương đồng người bộ mặt thanh tuấn, khóe môi trời xinh khẽ nhích, mặt mày sạch sẽ thoải mái thanh tân. Lạnh nhậm giao điệp, cáp phục lửa đỏ, tóc dài lại bị màu trắng dây cột tóc thúc khởi. Xác thật là một bộ minh hôn tân lang bộ dáng. Tiểu Đồng làm cái thỉnh thủ thế, nhắm chặt xương phòng đại môn kẹo kẹt một tiếng khai. Hành lang gấp khúc hạ, đứng một loạt ăn mặc cát phục thi thể, nam nữ đều có. Xem ra này quỷ tư nghi bùn nắn thành đầu quả nhiên không có thông suốt, chỉ cần bắt lấy một đôi bái đường thành thân liền hảo. Đến nỗi là nam nữ tương bái, vẫn là nam cùng nam bái, nữ cùng nữ bái, nó đều không sao cả. Này một bên hành lang gấp khúc chỉ đứng một liệt tử thi, mặt khác một liệt là ở đối diện, cách đến quá xa, hắn nhìn không tới Sở Vãn Ninh cùng sư muội ra tới. Không có đội ngũ ở chậm rãi về phía trước hoạt động, thường thường có thể nghe được lâu vũ chung sướng lễ quan sướng từ thanh âm. Một đôi lại một đôi minh hôn đang ở chậm rãi hoàn thành. Mặc Nhiên nhìn thoáng qua xếp hạng chính mình phía trước Trần Diêu Thị, tổng cảm thấy có chỗ nào không đối vị, cân nhắc nửa ngày, liền ở đội ngũ dần dần ngắn lại. Sắp đến phiên cuối cùng mấy đôi thời điểm, này chết cân não đồ lưu manh rốt cuộc thông suốt. A, ấn đội ngũ tới, chụp bản thân trước mặt này nữ, chẳng phải là muốn cùng sư muội bái đường thành thân, chính mình chẳng phải là muốn cùng Sở Vãn Ninh kia tiểu tiện nhân thấu đối nhi. Này chỗ nào thành a? Lập tức, vị này tiền nhiệm nhân giới đế quân liền không vui, phiết miệng, không khách khí mà đem Trần Diêu Thị lôi kéo. Chính mình cắm cái đội, xếp hạng nhân ra phía trước, bên cạnh đi theo Tiểu Đồng sừng sốt. Nhưng Mặc Nhiên thực mau lại bày ra một bộ cúi đầu rũ mặt, bán thân bất toại quỷ thắt cổ bộ dáng, gục xuống xen lẫn trong xác chết chung. Những cái đó tu vi không cao Kim Đồng Ngọc Nữ đã phát một lát ngốc, đại khái cũng không hiểu được là nơi nào xảy ra vấn đề, cho nên cũng ngây ngốc, cư nhiên không có gì phản ứng. Cái này Mặc Nhiên nhạc a, hứng thú bừng bừng mà đi theo trong đội ngũ, chuẩn bị đi đến cuối khi, hảo cùng hành lang bên kia sư muội tương ngộ. Tại đây đồng thời, Sở Vãn Ninh nhìn thoáng qua đứng ở chính mình trước mặt sư muội, suy nghĩ trong chốc lát, không biết phía trước sẽ gặp được cái gì hiểm cảnh. Hắn từ trước đến nay mạnh miệng mềm lòng, tuy rằng Hà Nghiêm đến lệnh người ghét bỏ, nhưng kỳ thật, chỉ cần hắn ở, hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không làm đồ đệ mạo hiểm money. Vì thế hắn cũng lôi kéo sư muội, đem hôn trầm trầm tiểu gia hỏa kéo đến mặt sau, mà chính mình tắc đứng ở sư muội nguyên lai vị trí thượng. Đến phiên hắn đứng ở hành lang cuối quỷ người tiếp tân phủ một con hắc hồng giao nhau khay, thấy Sở Vãn Ninh đi tới, hì hì cười khẽ, không có ngũ quan mặt phát ra thiếu nữ thanh thúy ướt át thanh âm ani, chúc mừng nương tử, chúc mừng nương tử, vừa gặp mà như thân thiết từ lâu. Hồng nhan bạc đầu, Sở Vạn Ninh mặt nháy mắt đen. Nương, nương tử, ngươi có phải hay không không trường đôi mắt, lại nhìn quỷ người tiếp tân trống rỗng mặt, nhịn xuống, còn con mẹ nó thật không trường đôi mắt. Quỷ người tiếp tân cười hì hì cầm lấy khay hồng sa khăn van, nâng lên cánh tay ngọc tô tay, che đậy Sở Vạn Ninh mặt, rồi sau đó lạnh băng bàn tay lại đây, nhẹ nhàng đỡ lấy Sở Vạn Ninh, cười duyên nói, nương tử, thỉnh đi, hết chương.